Cùng lắm thì hắn đi thẳng một mạch ở núi rừng bên trong nhiều tu luyện mấy ngày, thực lực liền sẽ hiu hiu hiu tăng vọt. Vậy thì luyện bát cực quyền, chỉ là một chút thời gian, hắn liền lên tay, hơn nữa giống như chìm đắm mấy chục năm, một chiêu một thức đều là hiểu rõ tinh túy. Không có cách hắn nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức. Gần nửa canh giờ mà thôi, Thạch Hạo liền tận đến bát cực quyền tinh hoa, dễ dàng đến thật giống như hắn đã sớm luyện qua, chỉ là rất lâu không có sử dụng, làm quen một chút là được rồi. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Lại đến, Thạch Hạo lại chọn một môn cước pháp tên là phong hỏa thối, còn là không sai biệt lắm nửa canh giờ, hắn lại nắm giữ. Cái kia lại đến, thẳng đến mặt trời tây dưới, Thạch Hạo hết thảy tu thành ngũ môn nhật cấp cao giai vũ kỹ, hơn nữa đều là nắm giữ đến tinh túy. Cảm giác bụng có điểm đói, Thạch Hạo liền hướng về nhà ăn đi đến. À, hắn lại thấy được đầu kia chó vàng, bươi đống rác tìm kiếm ăn. Con chó kia cũng phát hiện Thạch Hạo, hướng về phía hắn thử nhe răng, lại là lui. Thạch Hạo mỉm cười tiến vào nhà ăn, đánh thật nhiều đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Người luyện võ vốn là sức ăn liền lớn, mà hắn thứ nhất lực lượng lại có lớn tăng lên, thứ hai hôm nay tiêu hao cũng lớn, tự nhiên khẩu vị càng mở, một người lượng cơm ăn sánh được người bình thường 10 cái. Cái này khiến tới học sinh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Không hổ, góc truyện audio.com, là nam thần, liền xem như ăn cơm cũng như thế bá khí. Nữ học sinh đều là mắt bốc hồng tâm, nhà ăn cơ bản chỉ có viện người mới sẽ tới, bởi vì chữ thiên viện, chữ địa viện học sinh đều là danh môn quý tộc về sau tự nhiên coi nhẹ đến loại này cấp bậc cực thấp nhà ăn dùng cơm. Ăn ăn, đột nhiên, nhà ăn đột nhiên thoáng cái biến an tĩnh lại, lại không tí tẹo ồn ào thanh âm. Làm sao vậy? Thạch Hạo ngẩng đầu, hướng về cửa ra vào nhìn, chỉ thấy chỗ đó nhiều 7 người, mà một trong số đó thế mà vẫn ngồi ở xe lăn bên trong. À, Tống Thiên Minh, Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, hắn còn không có ăn no đấy. Nhanh như chớp Tống Thiên Minh bị đẩy tới, dừng ở Thạch Hạo cách đó không xa. Hừ, ngươi thế mà còn dám trở về. Tống Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt che kín phẫn nộ. Thạch Hạo cười một tiếng, tạm dừng đũa. Vì cái gì ta không dám trở về, người thua cũng không phải ta, đây là ngay trước mặt tát bạt tai a. Tống Thiên Minh tức giận đến run rẩy, đó là ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng đánh lén ta, nếu như nghiêm túc đánh nhau ta há có thể thua ngươi. Vậy thì tốt đến, chúng ta lại đánh một lần. Thạch Hạo cười nói, ngươi cố ý chính là không phải, ta chân gãy còn thế nào cùng ngươi đánh. Tống Thiên Minh quát, chân ngươi đứt mất liên quan ta cái rắm. Thạch Hạo nhún vai, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.